Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Phật cao một thước ma cao một trượng, chương 551, Phật cao một thước, ma cao một trượng, 215, Bần Đạo rốt cục lần thứ hai thấy được tiết giới, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiết giới đúng lúc triệu năm được mùa A, đương nhiên, nhiều chuyện như vậy. Tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc cũng gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tại kia Thích Duyên Côn Thần Túc Thông thất bại trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc hai tay đã ngược đưa đến phía sau lưng đem Thích Duyên Côn đầu vai tóm chặt lấy. Tới đây cho ta, hai tay chợt phát lực. Kia Thích Duyên Côn biến mất thần thông. Cố nhiên coi như là quốc thuật cao thủ. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. Thêm tâm thần bị nhiếp. Đây Thích Duyên Côn áp căn bản không hề khả năng phản ứng. Bị Vệ Tiểu Bắc một cái bình thường quá bả vai quẳng liền té xuống đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thích Duyên Côn lần này trực tiếp đã đem bề mặt quả đất đập ra một cái hố đến. Sắc mặt một trận xanh lên. Vệ Tiểu Bắc lần này, có thể xưng tụng toàn lực ứng phó. Thích Duyên Côn mặc dù là có kim cương bất hoại thể hộ thân. Kia chấn động lực lượng truyền vào nội tạng phủ, cũng đủ hắn uống một bình, tiếp cận tại đạt được thần thông chi hậu, đây Thích Duyên Côn ham muốn thần thông diệu dụng thuận tiện. Ở đâu còn có tâm sự luyện tập quyền cước, ngâm luyện nội tạng vân, vân việc, đến lúc này, dĩ nhiên là ăn trước một cái thiệt nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đem đây Thích Duyên Côn ngã trên mặt đất, hai tay lại không chút nào nửa điểm thả lòng. Tóm chặt lấy đối phương đầu vai, chân trái một cái tất kích liền rơi xuống, ở giữa kia Thích Duyên Côn xương cột sống. Không thể không nói, đây Thích Duyên Côn kim cương bất hoại thể thật còn có chút môn đạo. Đổi thành thường nhân, kia xương cột sống mặc dù là sắt thép chế thành, bị Vệ Tiểu Bắc như vậy một đầu gối che xuống, chỉ sợ cũng phải lập tức gãy. Nhưng này Thích Duyên Côn xương cột sống chẳng những không có gãy. Ngược lại liều mạng dãy giụa, gần giống như trước Vệ Tiểu Bắc đem ngã trên mặt đất. Đối với hắn không chút nào nửa điểm tổn thương. Con muốn dãy giụa, ân, nói cho đúng, con muốn chạy trối chết. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang một chút cười gằn, một cỗ điện lưu lập tức từ hai tay ở giữa xuyên qua. Xuyên suốt Thích Duyên Côn thân thể. Đây Thích Duyên Côn tuy nói người mang kim cương bất hoại thể. Nhưng tóm lại chính là huyết nhục chi khô, cũng không phải thạch đầu thân thể, bị đây cao tới hơn vạn vôn điện lưu xuyên qua, thân thể nhất thời một trận co rút, vừa mới ra khỏi miệng hai câu kinh văn lập tức tiêu tán. Rơi vào trong tay ta, đừng nói thần túc thông, coi như là hương chân thông đều vô dụng, có kim cương bất hoại thể, không có việc gì, lão tử tại tàng kinh các chính là học không ít đồ vật. Cầm long thủ, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong cầm long thủ. Môn công phu này chính là giới luật đường chuyên môn võ công. Chuyên môn dùng để khắc chế thiếu lâm công phu nhất môn cầm nã công phu. Nghĩ đến cũng đúng, thiếu lâm đệ tử mỗi người võ nghệ cao cường. Kia chuyên tư chấp hành giới luật đường nếu như không có một, hai thủ công phu. Làm sao có thể chấp hành được loại nhiệm vụ này? Đương nhiên. Tình huống thông thường, loại công phu này tại trong tàng kinh các tuy nói có bí tịch. Nhưng rất lắm lời quyết nhưng chỉ tại giới luật đường nội miệng miệng tương truyền. Kia bí tịch bên trên là tìm không thấy. Nói cách khác, nếu chỉ nhìn kia trong tàng kinh các bí tịch, luyện ra cầm long thủ không nói đến sẽ có hay không tẩu hỏa nhập ma. Muốn luyện đến chỗ cao thâm, sẽ kẹp lại, ân, trên thực tế. Bên trong rất nhiều công phu đều là như thế, nhưng trang bị tàng kinh các thiếu lâm chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện Vệ Tiểu Bắc một cái quái thai như vậy. Tuy nói này một ít nhớ ở trong đầu công phu, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có thể hình thành kỹ năng. Nhưng lấy này cực kỳ cường hãn học tập thuộc tính mà nói. Muốn thông qua một phần tài liệu. Đến đạt được mặt khác cao siêu hơn tư liệu cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Hơn nữa đây cầm long thủ, Vệ Tiểu Bắc hứng thú tối cao, cho nên cho dù không biết kia vài câu bí truyền khẩu quyết, Vệ Tiểu Bắc cũng bắt được đây cầm long thủ luyện tập trọng điểm. Vệ Tiểu Bắc hai tay thuận thích duyên côn đầu vai, xương bả vai, thậm chí còn xương sống, tay chân các đốt ngón tay qua lại bơi lội một lần. Ở cái này bơi lội trong quá trình, kia thích duyên côn chịu đựng không nhịn được phát ra ngay cả tiếng kêu thảm thiết. Không có cách nào khác, loại này quá trình quá đau, toàn thân cao thấp, tại ngắn ngủn vài tức trong thời gian, có ít nhất 30 cái các đốt ngón tay bị rời đi. Đổi thành thường nhân lời nói, bị rời đi một cái các đốt ngón tay liền khóc cha gọi mẹ. Quát to liên thiên, đây vượt qua 30 cái các đốt ngón tay bị rời đi. Khiến cho đây thích duyên côn lập tức liền đã biến thành một cái xương sụn xà. Nhắc tới thích duyên côn làm thiếu lâm đệ tử, khổ là nếm qua, đau nhức cũng hưởng thụ quá, nhưng giống thống khổ như thế hay là lần đầu tiên gặp được. Cho nên có chút trở tay không kịp, hơn nữa ý đồ dẫy khỏi thân, như vậy liền thống khổ hơn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra đem các đốt ngón tay rời đi liền có thể đủ hoàn toàn chế trụ cái này. Mà hóa hòa thượng, không nói những cái khác, nếu đổi lại là Vệ Tiểu Bắc lời nói, coi như là toàn thân các đốt ngón tay bị người rời đi hơn phân nửa. Như vậy cũng có thể đối với kẻ địch khởi động mãnh liệt phản kích. Đây đó là một vị quốc Phật Đại Tông Sư thực lực. Cho nên, tại rời đi đối phương các đốt ngón tay chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tay trái vẫn như cũ chộp vào này đầu vai. Thường thường một trận điện quang hiện lên, để cho kia thích duyên côn sắp tới đem khôi phục sức mạnh thời điểm toàn thân một trận co rút. Toàn bộ xúc tích lên lực lượng gần giống như khí cầu bị đâm một cái lỗ kim. Lập tức tiết mất, bất lưu nửa điểm mân ni đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới có thể yên tâm câu hỏi. Đương nhiên trước đây, Vệ Tiểu Bắc còn cần đem này một ít vướng chân vướng tay quái vật xử lý. Hô, vô cùng đơn giản một cái chắc thích, một đầu toàn thân bao trùm màu vàng đất lông rậm, dường như cẩu cùng lão hổ kết hợp quái vật bị đá bay ra ngoài. Rơi vào hơn 20 mét trên mặt đất, cả người thoáng co rút chi hậu, thẳng thắn tắt thở, một cái chiến phủ thức trước phách. Đem một đầu chết tử tế không sống che ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hỏa cự nhân trực tiếp đập nhập dưới đất, đầu lâu trực tiếp phá toái, chỉ lưu lại một hơi lộ ra nơi đó đoạn gáy. Hà, xem ra, cần phải nhanh một chút đào tàu, nâng thích duyên côn, cùng những quái vật kia chém giết. Vệ Tiểu Bắc cũng không có thu hồi cảm ứng mạch động, mà tại hắn cảm ứng mạch động trong phạm vi. Hắn đã phát hiện tòa kia tự viện cung điện bị khói đen bao phủ. Bên trong hình như có gì không bình thường đồ vật đang tại thức tỉnh bên trong. Quyết đoán rút lui khỏi. Nếu như không có đường lui lời nói, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên chỉ có thể tự khiêng đến cùng. Nhưng có đường lui lời nói, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối sẽ không cùng thực lực bao trùm tại chính mình phía trước quái vật mạnh mẽ. Chống đỡ. Đây không phải là dũng mãnh, đó là đầu đất, giống như vậy nhân vật anh hùng chỉ sợ sớm đã bị chết cứng ngắc. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên thăm dò một chút, một cước liền đem một đầu tùng thần binh dường như bóng chày giống nhau cho đá bay ra ngoài. Mà đây đầu tùng thần binh điểm đến đúng là kia tự viện cung điện đại môn. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là... Kia tùng thần binh bay qua trong nháy mắt, bao phủ tại tự viện phía trên cung điện khói đen, gần giống như có sinh mệnh giống như vậy, trong nháy mắt lao ra một luồng, đem kia tùng thần binh quấn lấy. Vệ Tiểu Bắc cũng không có muốn kia tùng thần binh mạnh, nhưng ở bị kia khói đen quấn lấy song song, tùng thần binh gần giống như từ bị thích duyên côn khống chế trạng thái bên trong lui lấy ra. Một mặt kinh sắc liền muốn dãy giụa. Nhưng phía sau dãy ruộng lại thế nhưng đã chậm, bị kia khói đen trong nháy mắt liền kéo tiến vào, chi hậu gần giống như cục đá lọt vào đại hải, không còn có nửa điểm động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã vọt tới giữa sườn núi trở xuống. Ngay tại thoát ly chân núi song song, Vệ Tiểu Bắc quay đầu mở mắt, Bắc Văn Cường thức khởi động, Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc liền có loại dự cảm, mình nếu là đối kia tự viện cung điện sử dụng Bác Văn Cường thức lời nói, sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, nhưng hiện tại, mình cũng muốn chạy đi, không nhìn đây tự viện cung điện đến cùng là chuyện gì xảy ra lời nói. Vệ Tiểu Bắc thực có chút không quá cam tâm. Tên, Tham Dục Ma Điện, tiên phẩm, giới thiệu, này vật kiến trúc nguyên bản chính là hôi giới thiếu lâm tự Đại Hùng Bảo Điện. Nhân phàm trần tham dục tung hoành, khiến cho tham dục ma nữ trọng sinh tại đây. Phục hổ La Hán phân thân đến, cuối cùng trọng thương tham dục ma nữ, khiến cho ngủ say, nhưng Đại Hùng Bảo Điện đã bị tham dục ma tính ô uế. Ma tính sâu sắc thực, mỗi khi phàm trần tham dục tung hoành thời gian, ma nữ cũng có thức tỉnh một thời gian ngắn khả năng. Hiệu quả 1, ma chi tâm, tiến vào cần vật kiến trúc, tức sẽ phải chịu ma tâm khảo vấn, thông qua, liền được rồi ma hóa. Hiệu quả 2, ma hóa thần thông, tiến vào tham dục ma điện, có tùy cơ đạt được một hạng ma hóa thần thông. Hiệu quả 3, hiến tế, thông qua hiến tế Phật môn bảo vật hoặc là Phật môn đệ tử. Tại tham dục ma điện bên trong tùy cơ đạt được một hạng ma hóa thần thông. Đây nhìn qua đen xì tự viện cung điện, dĩ nhiên là một tòa tiên phẩm vật kiến trúc. Đây vừa thấy, thiếu chút nữa đem Vệ Tiểu Bắc ánh mắt cho hiện ra mù. Ân, nói thật, đây tham dục ma điện liền nhìn hiệu quả lời nói, để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút tâm động. Kia ma tâm khảo vấn không nói đến là cái gì, nhưng chỉ cần đi vào tham dục ma điện, liền có thể đủ lập tức đạt được một hạng ma hóa thần thông. Đây quả thực tương đương tặng không có được hay không? Hơn nữa, hiến tế Phật môn bảo vật, hoặc là Phật môn đệ tử, lại có thể đạt được một hạng ma hóa thần thông. Nói cách khác, chỉ cần ngươi điên rồi, đây tham dục ma điện quả thực chính là đưa bảo đồng tử một dạng tồn tại. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ lại đây. Khó trách có câu nói thì nói như thế. Đạo cao một thước ma cao một trượng, 3,33 mét. Đương nhiên, đem bên trong cái này đạo tự đổi thành Phật, tương tự áp dụng. Khó trách những tiểu thuyết võ hiệp đó, tiểu thuyết huyền ảo đều sẽ như thế viết, phàm là tương đối đen ám, so sánh ma tính võ công gì gì đó, hết thảy nếu so với chính thống, chính trực võ công, tiên thuật cái gì học tập lên càng nhanh, hơn uy lực càng lớn, ngẫm lại xem sẽ biết, Phật môn đệ tử tu hành cả đời, mặc dù là tu hành đến chết, cũng chưa chắc có thể tu thành chính quả. Nhưng người ta ma vương bên này liền không giống với, liền như vậy một tòa vật kiến trúc, kia ma tâm khảo vấn nghĩ đến cũng không khó khăn lắm. Một người muốn thay đổi thật vất vả, muốn đổi bại, còn không dễ dàng sao? Tiến qua sau, tùy tùy tiện tiện liền có thể đủ đạt được một hạng ma hóa thần thông. Cũng chớ xem thường đây ma hóa thần thông, lại như thế nào ma hóa, người ta cũng là thần thông. Nhìn xem đây Thích Xuyên Côn sẽ biết, nếu bàn về chân thực chiến lực lời nói, đây Thích Xuyên Côn e là cho dù phục chế 10 cái cũng chưa chắc là Vệ Tiểu Bắc đối thủ. Nhưng ỷ vào xảo ngôn thần thông, Thích Xuyên Côn thiếu chút nữa đã đem Vệ Tiểu Bắc bị khống chế. Ỷ vào thần túc thông, để cho Vệ Tiểu Bắc một lúc lâu cũng không có cách nào. Tuy nói cuối cùng, chúng Vệ Tiểu Bắc gian kế, nhưng có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc như vậy đối phó ra hòa. Có năng lực có mấy người, chỉ riêng này một chút, cũng đủ để cho Thích Xuyên Côn kiêu ngạo. Ân, những lời này nói nhiều rồi. Vệ Tiểu Bắc tại chiều kia tham dục ma điện thi triển Bác Văn Cường thức chi hậu. Dưới chân tốc độ lần thứ hai bạo tăng, thậm chí còn khởi động trung cấp bạo phát đã thật lâu không có sử dụng tới thuộc tính năng lực. Ân, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn là chính xác, sẽ ở đó Bác Văn Cường thức khởi động chi hậu, tham dục ma điện bên trong hình như có cái gì vậy bị giật mình tỉnh lại. Theo sau bao phủ tại tham dục ma điện trên không khói đen xuống phía dưới rơi xuống. Dường như một tấm màu đen khăn lau rung xuống mặt đất. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.